Chủ nhân, Phượng Viêm cung kính đáp, ánh mắt đầy hàn ý biến thành ngoan ngoãn, vỗ cánh bay đi. Hộ hoàng đội của Phượng Dục lúc này rung động nhìn qua bầu trời. Cái này, những người của hộ hoàng đội chấn động thật lâu, khó nói nên lời. Ai? Sâu trong trời xanh, một tiếng nói già nua truyền ra. Như thế nào, ngươi không nhìn được muốn nhúng tay vào hay sao? Sâu trong bầu trời có tiếng nói vang lên, những sâu mọc này phải tẩy trừ, nhưng mà ta nghĩ cái giá này quá lớn, xem ra ngươi những năm qua không động thủ là muốn triệt để thanh trừ toàn bộ. Ai? Giọng nói già nua thở dài, giọng nói khí phách vang lên. Nếu triệt để tìm ra, ta cũng không cần tốn sức như vậy, lúc trước ngươi đã nói sẽ thanh trừ toàn bộ, như bây giờ vừa vặn, cứ cho bọn chúng nhảy nhót đi, một mẻ hốt gọn, gọn gàng. Thật muốn một mẻ hốt gọn sao? Hậu quả này không nhẹ, có lẽ, đối với một ít người trừng phạt nghiêm là được, tin tưởng có ta và ngươi ở đây, về sau cũng không ai dám lộn xộn. Thân ảnh già nua nói, như thế nào, ngươi đang có kẻ mặt cả với ta sao? Ta nghĩ ngươi nên hiểu tính tình của ta. Giọng nói khí phách trả lời. Lúc này hai giọng nói kia biến mất trên trời cao, hai giọng nói này không có người thứ ba nghe được. Suy suy, màn đêm hàng lâm, hai đạo thân ảnh đáp xuống đình viện, chính là Lục Thiếu Du cùng Phượng Viêm hai người. Hoàng Lạc Nhan ở đâu? Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, một đường đi tới đình viện của Hoàng Lạc Nhan, linh hồn dò xét, Lục Thiếu Du đã phát hiện trong đình viện không một bóng người, ở đây không còn ai khác. Phượng Viêm ngẩng đầu, cung kính nói với Lục Thiếu Du. Ta trước khi chia tay với Hỏa Loan đã đi tới chỗ Hoàng Lạc Nhan cùng Phượng Dục, ta nghĩ hiện tại Hoàng Lạc Nhan đã bị Hỏa Loan mang đi.